Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2793, Giảng Phật Đại Điển. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy độ trị ý cảnh, thôi động lệnh bài, lập tức, trên lệnh bài, quang mang thiểm thước, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, cảm thấy trên lệnh bài, truyền đến một cỗ đặc thù khí tức, ngay sau đó hướng thẳng đến cái kia sơn môn đi đến. Tương đương lần này, Cổ Phong đúng là nhẹ nhõm xuyên việt cái này sơn môn ngăn cách trận pháp. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là tiến nhập sơn môn bên trong, tiến nhập cái này tiên Phật tự nội bộ. Cổ Phong mới vừa gia nhập tiên Phật tự, bên trên bầu trời, chính là một đám tăng nhân phi thiên mà đến. Trong đó một nửa tăng nhân, thân mang màu xám tăng bào, sát ý nghiêm nghị, một nửa kia tăng nhân. Thân mang kim sắc tăng bào, trên trán đều là từ bi ý tứ. Cổ Phong còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, Chí Tây chính là cầm trong tay giới đao, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi mới từ bên ngoài tiến đến, có thể thấy cái gì khả nghi kẻ ngoại lai? Giống như nhìn thấy một bóng người, bất quá người kia thực lực quá mạnh, tiểu tăng không có thấy rõ ràng. Cổ Phong cảm thấy trước mắt Chí Tây khí tức ở tôn cấp, lập tức ra vẻ khẩn trương bộ dáng, mở miệng, dám khiêu khích tiên Phật tự, muốn chết. Chí Tây nghe thấy, không nói hai lời, cầm trong tay giới đao, chính là giết ra ngoài. Hắn đối với Cổ Phong, là không có nửa phần hoài nghi. Tiên Phật tự, tăng nhân hơn 400 vạn, hắn tự nhiên không có khả năng từng cái nhớ kỹ bộ dáng. Tăng thêm phàm là có thể xuyên việt sơn môn ngăn cách đại trận, tất nhiên cũng là tiên Phật tự, có lệnh bài thân phận người, ngoại nhân muốn tiến vào, căn bản không có nửa phần khả năng. Như thế hắn chỉ cho rằng Cổ Phong là ra ngoài trở về tăng nhân. Chí Tây vừa đi, Chí Bắc liền đến Cổ Phong trước mặt, mở miệng, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Bóng người kia phải chăng đối tiên Phật tự có gì khiêu khích tiến hành? Ta không có thấy rõ, người kia giống như đối đại Phật chẳng thèm ngó tới, mang theo xem thường ý tứ. Cổ Phong nói ra, quả nhiên, Chí Bắc không khỏi mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu gia hỏa, giảng Phật đại điển, lập tức phải bắt đầu. Ngươi mau mau đi Phật tràng a. Vừa nói, Chí Bắc cũng là mang theo một đám tăng nhân bay ra khỏi sơn môn. Cổ Phong nhìn đám người rời đi, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này, còn có chút kinh hiện. Mình nếu là chậm một bước, chính là muốn cùng những cái này tăng nhân cứng đối cứng. Đây cũng không phải là bản thân tới chỗ này mục đích. Nghĩ xong, Cổ Phong chính là hướng về phía trước đi đến. Đi tới, Cổ Phong kéo lại một tên tăng nhân. Tăng nhân kia thân thể một trận, kỳ thực đã bị Cổ Phong định trụ. Cổ Phong dò xét hắn ký ức một phen, đối với tiên Phật tự tình huống có đại khái lý giải. Ngay sau đó, trực tiếp hướng về một phương hướng đi. Phương hướng này chính là tiên Phật tự Phật tràng. Cái kia kim sắc đại Phật chính là sừng sững ở tiên Phật tự Phật tràng bên trong. Cái này Phật tràng ngày bình thường là tất cả tăng nhân cảm ngộ tu hành địa phương. Hôm nay, toàn bộ tiên Phật tự, tất cả tăng nhân tề tụ Phật tràng. Đơn giản là, tiên Phật tự mỗi ngàn năm đem tổ chức một lần giảng Phật đại điển. Tức thời tiên Phật tự phương trượng, không Trần Đại Sư, sẽ đích thân vì tất cả tăng nhân kể lại Phật Pháp. Đối với mỗi cái tiên Phật tự tăng nhân mà nói, này cũng cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì không biết bao nhiêu người, bởi vì lắng nghe không Trần Đại Sư giang tô Phật Pháp về sau, có chỗ đốn ngộ, tu vi một khi đột phá. Như thế, giảng Phật Đại Điển, là tiên Phật tự lớn nhất việc trọng đại. Cổ Phong tốc độ không chậm, rất nhanh chính là tiến nhập Phật tràng bên trong. Phật tràng bên trong, đông đảo tăng nhân đã vờn quanh đại Phật đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mà ngồi. Tương đương trước đó ở bên ngoài, Cổ Phong không có thấy rõ cái này kim sắc đại Phật. Giờ phút này, tiến vào Phật tràng quấn một tuần mới phát hiện, cái này đại Phật lại có hai tấm khuôn mặt. Cổ Phong ở tiên Phật tự bên ngoài thấy, chỉ là chính diện, ở hắn mặt sau, cũng là có cùng chính diện giống nhau như đúc thân thể. Cả hai nếu như lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, nhưng một cái phía dưới lại là một người. Hai chương này Phật diện, trên mặt đều là từ bi ý tứ. Bất quá, cánh bắc Phật diện hai mắt là khép lại, mà cánh đông Phật diện, hai mắt thì là mở ra. Bất quá giờ phút này, cái này phía đông Phật diện mi tâm, ra một đạo đen nhánh vết rạn, đến mức, để cái này từ bi khuôn mặt, thoạt nhìn, trở nên có chút dữ tợn, là của ta làm. Cổ Phong nhìn xem cái kia vết rạn, không khỏi nghĩ đến lúc trước sự tình. Bất quá giờ phút này không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong phát hiện mình thân mang tăng bào là màu xanh. Cùng đại Phật phía đông cái kia một đám tăng nhân tăng bào giống nhau y hệt. Như thế, không nói hai lời, Cổ Phong chính là ngồi ở phía đông cái kia một đám tăng nhân hàng cuối cùng. Tiên Phật tự, tăng nhân quá nhiều. Trước đó hai vị kia thoạt nhìn địa vị rất cao tăng nhân, đều không nhìn ra mình là trà trộn vào đến. Cổ Phong tự nhiên cũng không sợ trước mắt bị người nhận ra. Cổ Phong mới vừa ngồi xuống, một bên một tên ngày thường có chút mập mạp tăng nhân, chính là đối Cổ Phong mở miệng. Vị sư đệ này, thoạt nhìn lạ mặt a. A, ta giống như cũng chưa từng thấy qua vị sư huynh này. Cổ Phong xem xét, trước mắt tăng nhân khí tức, ở tiên đạo nhị giai. Ngay sau đó đạm ngữ, bần tăng Tuệ Minh, không biết sư đệ làm sao Phật hiệu. Tuệ Minh cười trên mặt nhục chiến động, đối Cổ Phong mở miệng. Bần tăng Tuệ Phong, Cổ Phong đạm ngữ, Tuệ Minh lại là mở miệng. Thật đúng là nhìn không quen mặt. Sư huynh ta tự hỏi đem chúng ta đông viện nhất mạch hơn 100 vạn tu giả, đã quen biết hơn 9 thành, nhưng lại chưa thấy qua sư đệ. Cổ Phong nghe xong, hơi có chút kinh ngạc. Còn có như thế có nghị lực gia hỏa. Phỏng đoán cẩn thận, đông viện cũng có 100 vạn tăng nhân. Gia hỏa này, có thể nhận biết hơn 90 vạn. Hiển nhiên, người này là một cái giỏi về giao tế hòa thượng. Sư đệ ta ngày bình thường cũng không thích cùng người liên hệ, một mực bế quan khổ tu, cho nên sư huynh chưa thấy qua cũng là bình thường. Cổ Phong ngay sau đó lại là cười nhạt, sư đệ a, không phải ta nói ngươi tu hành Phật pháp liền muốn nhập thế a, muốn làm đi, muốn cùng người liên hệ mới được. Truyền văn năm đó Phật tổ đại nhân đi khắp tinh không điểm hóa vô số người mới sẽ thành đại đạo. Ngươi xa rời thực tế sao có thể được? Tuệ Minh lại là mở miệng giáo dục nói ra. Sư huynh nói là, Cổ Phong có chút cười khổ. Hòa thượng này xem ra là một lắm lời. Tương đương bất quá sư đệ ngươi hôm nay vận khí tốt. Không sợ nói cho ngươi. Vì huynh rất nhiều tuệ tự bối trong các đệ tử. Ứng phó Phật pháp cảm ngộ. Thế nhưng là sâu nhất. Một hồi giảng Phật đại điển bắt đầu. Sư đệ có cái gì không hiểu, cứ hỏi sư huynh ta tất nhiên biết gì trả lời đó. Tuệ Minh vỗ vỗ bản thân cái kia một thân thịt, mở miệng nói ra, vậy, liền đa tạ sư huynh. Cổ Phong lần nữa đạm ngữ, bất quá Cổ Phong nói xong lời này, rõ ràng cảm giác được, không ít người nhìn lại, một bộ ánh mắt đồng tình nhìn mình. Hiển nhiên, cái này Tuệ Minh không có hắn từ thổi lợi hại như vậy. Việc nhỏ, Tuệ Minh mở miệng, nhìn thấy người xung quanh xem ra, lập tức có chút tức giận, đều nhìn cái gì vậy, còn không chuyên tâm cảm ngộ Phật pháp, các ngươi cho rằng, ai cũng là như ta Tuệ Minh một dạng thông minh sao? Những cái kia tăng nhân nghe xong, nguyên một đám khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái, nhao nhao quay đầu đi, Tuệ Minh còn muốn đối Cổ Phong mở miệng. Lại phát hiện Cổ Phong đã nhắm hai mắt lại, một bộ cảm ngộ bộ dáng, cũng chỉ có thể coi như thôi, không nói thêm lời, hết chương.